Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập cuối cùng. Ngoại truyện, chương thứ 57. Cản trở lẫn nhau. Trương Mù chậm rãi gật đầu, sau đó mò được một cành hoa ngô khô, cầm lắc lắc trong tay. Bộ dáng trông rất giống như người giấy lúc nãy đang lắc lư. Anh ta nói: "Thằng ngốc, cậu nhìn thấy vận hạn của tôi. Vậy cậu có từng nghĩ bọn chúng tôi lúc nào thì có vận hạn?" Tôi nghĩ ngợi nói: "Có được, tất có mất. Nếu các anh đã có thợ thuật, vậy thì ông trời cũng phải trừng phạt các anh một chút, để các anh không dám ỷ vào thợ thuật mà làm càn." Trương Mù cười lạnh, tay vẫn đồng đưa nói: "Trên thế giới này, làm gì có thứ gì không phải là một chính một phản, một âm một dương. Nhìn thì rất cân bằng, nhưng thật ra không phải. Trên thế giới, căn bản không hề có cái gì gọi là hoàn mỹ. Quy tắc thiên đạo cũng vậy. Bởi vì quy tắc thiên đạo có lỗ hổng, cho nên mới có thợ nhân chúng tôi đi vá lại lỗ hổng đó. Xét cho cùng, chúng tôi chẳng qua chỉ là thợ may vá. Chỗ nào rách thì vá chỗ đó. Nhưng như vậy, lại có vấn đề. Thợ nhân chúng tôi có thợ thuật, gần như có thể muốn làm gì thì làm, tương đương như là ngang hàng với thiên đạo phía trên. Bởi thế, cũng phải sinh ra vận hạn để giám sát chúng tôi." Cái này không có gì khó lý giải, giống như câu chuyện dầu ăn, kém chất lượng, từng xôn xao ầm ĩ một khoảng thời gian trước. Có người đưa ra ý kiến, nhà nước sắp xếp một đám người, mỗi một nhà hàng đều sắp xếp một nhân viên giám sát ở nhà bếp, gọi là A. Giám sát xem đầu bếp có dùng đầu bếp kém chất lượng hay không. Nhưng lâu dài, rất dễ hỏng kế hoạch. Bởi vì những người giám sát rất có thể sẽ cùng một ruột với nhóm đầu bếp. Lại có người nói, tiếp tục phái đi một người B phụ trách giám sát mấy người A. Cứ thế, quyền lực của người B lại càng lớn. Cần phải có người C giám sát. Duy xa, suy ra, lại cần D, E, F, H, G, vô cùng vô tận. Nhà nước dù có nhiều tiền, cũng không chịu nổi tiêu phí lớn như vậy. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là khống chế giữa A và B, hai người cản trở lẫn nhau. Làm như vậy thì C và D hoàn toàn không cần thiết. Mà thợ nhân như Trương Mù, cùng với vận hạn, chính là quan hệ cản trở lẫn nhau. Tôi nói: "Các người cản trở lẫn nhau không phải rất tốt sao? Ít nhất thì cũng sẽ không để cho những thợ nhân có tâm địa xấu muốn làm gì thì làm." Trương Mù nghe xong phẩy hoa ngô rồi nói: "Tôi đã nói qua rồi, không có chuyện gì là hoàn hảo 100%. Nếu bên trên có đối sách, bên dưới nhất định cũng có đối sách. Cậu nghĩ xem, sơ hở lớn nhất trong này là gì?" Tôi cúi đầu suy nghĩ, rất nhanh đã nghĩ ra, sau đó nói: "Người thường." Trương Mù gật đầu nói: "Đúng vậy, chính là người thường. Muốn giấu trời, nhất định phải là người bình thường. Cho nên thằng ngốc ạ, cậu có biết vì sao ông nội cậu không dạy thợ thuật cho cậu hay không? Không chỉ là bởi vì trong người cậu có một hồn người khác, mà là cậu là thứ phẩm của dấu trời, căn bản là không thể học thợ thuật. Một khi cậu học, cậu chết chắc, không cần phải nghi ngờ." "Thì ra là thế, thì ra là thế. Thảo nào mà Trần Thiên Sinh, Trương Mù và cả Bành Tăng Y ngày trước đều không chịu dạy cho tôi thợ thuật. Thảo nào mà lúc ở dưới địa cung trong lòng đất, lăng giáng điên cuồng ngăn tôi không được bái Trần Hữu Tín làm thầy. Cuối cùng thì chính cô ấy đã nhảy vào trong quan tài. Hóa ra, trong này còn có một điểm mấu chốt như vậy. Nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc. Nếu chỉ cần học thợ thuật tôi sẽ chết, vậy thì sao Trần Tiên Sinh hồi đó không dạy thợ thuật cho tôi đi? Nếu dạy, tôi chẳng phải đã chết ngay rồi hay sao? Vì sao còn phải phiền toái đến tận bây giờ? Trương Mù lại tiếp tục nói. Đạo lý tương tự, lăng giáng muốn hoàn thành dấu trời qua sông, nhất định phải chết một lần. Cái này tôi nói rồi, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại, tôi là người thường. Tôi không hiểu ý Trương Mù, lên tiếng hỏi. Anh là người thường thì làm sao? Anh rất kiêu hãnh à? Sắc mặt của Trương Mù có một chút đắc ý nói. Lúc trước, tôi không cảm thấy kiêu hãnh, nhưng hiện tại lại nghĩ lại. Thủ đoạn của ông nội cậu, thật con mẹ nó cào tay. Bây giờ tôi mới hiểu, vì sao thợ thuật của tôi lại bị hủy hoại như vậy. Tôi lại nói. Vì sao? Chẳng lẽ cũng muốn anh giấu trời qua sông, đạt được trường sinh? Anh ta một tay đong đưa hoa ngô, một tay khác thì cầm gậy trúc mà quật tôi nói. Tổng môn nhà mày, ông mày là một thằng mù. Mày muốn tao đạt được trường sinh mãi mãi? Tao bị mù một kiếp rồi, lẽ nào còn chưa đủ hay sao? Bắt tao phải mù mấy vạn năm? Thằng chó này, bây giờ tao mới biết tâm địa của mày thật là xấu xa đấy. Tôi lại nói. Nếu không phải là trường sinh, vậy thì anh kiêu hãnh cái con mẹ hả gì? Trương Mù hừ lạnh một tiếng rồi nói. Nếu tôi không phải người thường, tôi cũng không học được lạc tử vô hối trấn âm dương. Cậu nói xem, tôi có nên kiêu hãnh không? Là sao? Thằng ngốc, tôi hỏi cậu, thợ thuật vốn là truyền thừa của từng dòng dõi, đồng lứa ông nội cậu, gần như vị nào cũng hiểu chút về thợ thuật. Nhưng vì sao đến thế hệ chúng ta, những người hiểu thợ thuật lại ít như vậy? Cho dù hiểu, cũng chỉ hiểu về một thợ môn mà thôi. Nghe nói như thế, tôi gật đầu. Quả thật là như vậy. Hiện tại trên thế giới này, người biết thợ thuật ít đến mức đáng thương. Cho dù là tôi, cũng bởi vì ông nội mới được tiếp xúc với ngành nghề này. Nếu không, chắc cả đời cũng không biết có thợ thuật tồn tại. Đừng nói là người thường, ngay cả một vài nghệ nhân có ít tay nghề, ví dụ như thợ hồ, thợ cắm hoa, thợ giày, vân vân. Có lẽ cả đời bọn họ cũng không biết thế hệ trước còn có thứ gọi là thợ thuật. Từ lúc đăng chuyện tới nay, câu hỏi bị hỏi nhiều nhất, những câu chuyện này có thật hay không? Thợ thuật có tồn tại hay không? Điều này đã chứng minh rằng thợ thuật đã bị phai nhòa đi nhiều cỡ nào. Mà mỗi khi nhìn thấy những câu hỏi như vậy, tôi càng hiểu vì sao Trương Mù lại muốn tôi viết những câu chuyện này lại. Còn nhớ khi Trương Mù giằng co với ông nội anh ta ở thôn Trương Gia, đã nói một câu, rồi sẽ có một ngày nhất định phá vỡ được giới hạn của giới thợ môn, đưa tất cả thợ thuật về chung một nhà. Lúc đó tôi tưởng là Trương Mù tức giận nên mới cố tình nói với ông nội như vậy. Hiện giờ ngẫm lại mới biết được ra đây là chuyện mà Trương Mù vẫn luôn nỗ lực. Về phần Trương Mù hỏi tôi, nguyên nhân đơn giản chính là dạy được đồ đệ đói chết sư phụ. Dù sao thì điều tàn của Trung Y chẳng phải cũng đều là do những tư tưởng bảo thủ phá hoại, khiến cho đến bây giờ Trung Y gần như đã trở thành huyền học. Trương Mù cũng lắc đầu nói. Cậu nói nhiều một chữ rồi, không phải là dạy được đồ đệ đói chết sư phụ, mà là dạy được đồ đệ sư phụ chết. Tôi nói. Sao lại thế? Cũng không thể tới mức mà không được nhận đồ đệ đấy chứ. Nếu mà nói như vậy á, thợ thuật đã sớm tuyệt chủng rồi, còn có thể rơi vào tay thế hệ các anh hay sao? Trương Mù nói: "Dòng dõi nhà mình tự truyền cho nhau đương nhiên là không sao, nhưng nếu dạy thợ thuật cho người khác chắc chắn phải chết." Hóa ra còn có chủ ý như thế này. Trần tiên sinh không phải là không muốn dạy thợ thuật cho tôi, mà là bởi vì tôi là cháu trai của Lạc triều đình. Ông ta không biết tôi đã gia nhập vào dòng dõi thợ cản thi hay chưa. Nếu ông ta tự ý dạy thợ thuật cho tôi, cuối cùng lại phát hiện tôi vốn đã có thợ cản thi, vậy ông ta sẽ chết ngay lập tức. Lúc nghĩ đến đây, tôi lại nhớ ông Ngô Bình Trăn. Ông ấy giao chuông tấn hồn của nhà họ Ngô cho tôi. Trên người tôi có chuông tấn hồn, có phải cũng được coi là truyền nghề bước vào thợ môn hay không? Thế nên cuối cùng Ngô lão gia phải lấy thân chịu chết. Thực ra ông ấy biết chỉ cần giao chuông tâm cho tôi, bản thân sẽ chết. Cái này cũng có thể giải thích vì sao Lăng Giáng chỉ nhẹ lắc cái chuông chấn hồn, sắc mặt đã tái nhợt suýt ngất đi. Cũng giải thích được vì sao Trương Mù luôn nói anh ta chỉ biết thủ đoạn đó là của thợ môn nào, nhưng không biết cách dùng. Mấy chuyện loằng ngoằng này lúc đầu thì còn mơ hồ không hiểu. Hiện tại nghĩ lại, khâu nào cũng nối liền với nhau. Mỗi một điểm lại liên quan đến chuyện liên quan khác. Có lẽ chỉ là một câu nói bình thường, nhưng dưới con mắt của những người bụng dạ đầy toan tính như bọn họ thì chính là một cái bẫy lớn. Còn mẹ nó, tôi chỉ muốn hỏi một câu, các người không mệt hay sao? Mà nếu Trương Mù nói thật, vậy thì sự suy tàn của thợ thuật gần như đã trở thành sự thật cứng như thép. Nguyên nhân cụ thể thì cứ tham chiếu theo trung y sẽ biết. Nếu bên trong cánh cửa có thiên tài xuất hiện, có lẽ còn có thể làm rạng rỡ thờ thuật dòng dõi nhà mình. Ví dụ như 60 năm trước có Lạc triều đình, 60 năm sau có Trường Phá Lỗ. Nhưng nếu bên trong cánh cửa đều là người bình thường, rất có thể thợ thuật đều sẽ thất truyền từ thế hệ trước. Nghĩ đến đây, tôi thậm chí đã đoán ra rằng năm đó đồng lứa với bố tôi xuất hiện một hiện tượng cách thế hệ. Có lẽ tư chất của thế hệ bọn họ không được, cho nên đã dứt khoát dự trữ lại khí vận của bọn họ truyền cho thế hệ tiếp theo. Bởi vậy mới bồi dưỡng được ra thời đại hoàng kim của Trường Phá Lỗ, Lăng Giáng và Ngô Thính Hàn. Tôi biết lúc các bạn đọc đến đoạn này nhất định đều sẽ nhớ đến thằng ngốc tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn nói một câu, đừng có nhìn tôi, con mẹ nó, tôi ngoại lệ. Tôi cũng hiểu vì sao sắc mặt của Trương Mù lại có chút đắc ý. Bởi vì anh ta có thợ thuật, Lăng lão già cũng sẽ không dám dạy anh ta lạc tử vô hối. Nhưng rất nhanh tôi lại nghĩ tới một lỗ hổng. Trích lời của tác giả. Có phải các bạn đã hiện ra rất nhiều lỗ hổng và có phát hiện lại đào thêm mấy cái hố nữa hay không? Chương sau sẽ xuất sắc hơn. Ngoại truyện chương thứ 58, khái niệm mục đích. Tôi nói, cái này cũng không đúng. Lúc trước Trần Thiên Sinh biết rõ là tôi không có thợ thuật, nhưng mà ông ta lại không dám dạy cho tôi. Là bởi vì ông ta sợ tôi đã gia nhập vào dòng dõi cản thi, chỉ chưa học bất cứ thợ thuật nào mà thôi. Cũng có nghĩa, thực ra chỉ cần có thân phận trong thợ môn, mặc kệ là anh có thợ thuật hay không, thì những thợ nhân của dòng dõi khác đều không dám dạy thợ thuật cho anh, đúng không? Tôi lại nói tiếp, nếu là như vậy, anh là thợ vàng mã nhà họ Trương Trùng Khánh, Lăng Giáng là thợ cắm hoa của nhà họ Lăng Tứ Xuyên. Thân phận của hai người đều đã có rồi. Vậy Lăng lão gia, vì sao còn dám dạy cho anh tử vô hối? Trương Mù nghe vậy thì hiếm khi bật cười hài lòng, nhìn trông chẳng ra sao. Cộng với động tác phe phẩy cái cành hoa ngô, khiến cho người khác rất chi là nhanh liên tưởng tới một từ, quái thúc thúc. Quái thúc thúc ý để chỉ những ông chú khá đứng tuổi nhưng vẫn có sở thích biến thái, như là tính tình đồng bóng, thích khoe hàng, ăn mặc quái dị, thích dụ dỗ trẻ con. Anh ta cười cười nói, thằng chó ngu ngốc này cuối cùng cũng đã thông não rồi, không uổng công đi theo ông lâu như thế. Nếu cậu đã nghĩ tới điểm này, vậy chắc là biết vì sao Lăng lão gia lại phải mượn bát tự của bố cậu. Tôi hơi suy nghĩ chút là hiểu ra, bởi vì người giấy vốn không có sinh thần bát tự, được coi là một thứ không tồn tại trên thế giới, đương nhiên cũng không cần vận hạn để mắt. Lăng lão gia mượn thân thể của nó là quá thỏa đáng. Về phần mượn bát tự của bố tôi, cũng chính là dấu trời mà Trương Mù nói. Bố tôi không biết thợ thuật, là một người bình thường, lấy ngày sinh tháng đẻ của ông ấy, cho dù vận hạn có muốn ghi sổ tính nợ thì cũng không có căn cứ. Bố tôi là người bình thường không biết thợ thuật, vậy thì vận hạn không thể xuống tay với người thường. Trương Mù nghe xong phân tích của tôi cũng có nói, sở dĩ dùng bát tự của bố cậu không chỉ bởi vì bố cậu là người thường. Cậu nghĩ xem, trong thôn nhà cậu có nhiều người không biết thợ thuật như thế, vì sao lại cố tình phải chọn bố cậu? Ờ, đúng rồi, vì sao? Trương Mù lại bật cười, anh ta dùng bàn tay cầm hoa mà chỉ tôi, cười mắng. Thằng ngốc, ai nói chuyện với cậu cũng sẽ bị cậu chọc tức chết mất thôi. Rõ ràng là vấn đề tôi hỏi cậu, cuối cùng thằng chó cậu lại hỏi ngược lại tôi. Còn có thể vì sao? Vì sắp xếp ra bố cục này để giấu trời. Tôi lại hỏi là sắp xếp bố cục gì? Trương Mù chỉ tay xung quanh vòng vòng rồi nói, đây là bố cục này. Tôi không hiểu ý Trương Mù nói. Anh nói rõ ràng một tí có được không? Tôi không đuổi kịp tư duy của anh đâu. Trương Mù lại nói, thằng ngốc ạ, sau lục đạo luân hồi, Ngô Thính Hàn nói với cậu lý luận là người đầu tiên ăn cua chưa? Tôi gật đầu, nói là vẫn nhớ, chẳng lẽ có liên quan? Trương Mù lại tiếp, không chỉ liên quan, hiện tại ngẫm lại, hẳn con mẹ nó rất liên quan. Nếu không trải qua lý luận người đầu tiên ăn cua, có lẽ tôi trong chốc lát cũng thường nghĩ tới mối quan hệ trong này. Tôi lại nói, thế rốt cuộc là như thế nào? Anh đừng có nói cái kiểu lấp lửng đấy có được không? Anh ta nói, muốn giải thích chuyện này, đầu tiên là phải làm rõ một khái niệm. Tôi hỏi khái niệm gì thì anh ta tiếp, khái niệm mục đích. Tôi hỏi cậu, nếu trong tay cậu có một khẩu súng, sau đó cậu giết một người phụ nữ, cậu sẽ chịu hậu quả gì? Tôi gần như không có chút do dự nói ngay, thì giết người đền mạng, nhất định là bị phán tử hình. Nhưng Trương Mù lại lắc đầu nói, không đúng, cậu không chỉ không bị phán tử hình, còn được nhà nước khen ngợi, bầu vào danh sách thập đại thanh niên kiệt xuất. Bởi vì mục đích cậu giết người phụ nữ kia chính là vì ả ta là phần tử khủng bố, trên người ả ta có bom. Cậu giết ả ta là bảo vệ an toàn cho đất nước và nhân dân. Tôi lại nói, thế sao anh không nói sớm? Anh chỉ nói mỗi một đoạn cắt câu lấy nghĩa, tôi đoán thế quái nào được cái chuyện hậu quả là gì. Trương Mù lại tiếp, đúng rồi, đây là khái niệm mục đích. Nếu mục đích của cậu chỉ là giết bừa một người phụ nữ, vậy thì cậu nhất định sẽ bị phán tử hình. Nhưng nếu mục đích của cậu là vì bảo vệ đất nước, cậu tự nhiên sẽ trở thành anh hùng. Đạo lý tương tự, Lăng lão gia tuy rằng mượn bát tự của bố cậu, nhưng vì muốn thu tầm ảnh hưởng về mức nhỏ nhất, ông ta đã lợi dụng khái niệm mục đích. Bởi vì mục đích của ông ta không phải là truyền thợ thuật cho tôi, mà là giết cả nhà cậu. Tôi nói, không đúng, không đúng, anh nói thế khác nào trước sau mâu thuẫn. Trương Mù lại cười lạnh. Bởi vì trước sau mâu thuẫn, cho nên mới là chỗ cao tay. Giống lý luận người đầu tiên ăn cua, kế hoạch của Lăng lão gia ngay từ đầu đã là vì giết cả nhà cậu. Tôi vội vàng hỏi vì sao lại thế. Anh ta đáp: Lạc Tử Vô Hối. Ngoài Lạc Tử Vô Hối trấn âm dương ra thì vẫn còn hai chữ Lạc Tử. Lạc Tử là con cháu quỳ xuống, bậc cha chú quy thiên. Lúc trước nếu tôi không ngăn cậu kịp, cậu vừa quỳ, bố cậu đã chết rồi. Điểm này cậu đã hiểu chưa? Tôi gật đầu nói là đã hiểu rồi. Thì anh ta tiếp tục: Một khi cậu quỳ xuống, cậu sẽ quỳ chết bố mình. Ông ấy vừa chết, cậu phạm tội lớn là giết cha. Tất cả thợ nhân sẽ lập tức tụ tập lại để chém chết cậu. Đến lúc đó, cậu chết không có phải gì là nghi ngờ. Đây chính là mục đích của Lăng Nghiêm Đường. Nói tới đây, Trương Mù dừng lại một chút, lắc mạnh cồng cành hoa ngô trong tay, sau đó mới chậm chạp nói: Đây là mục đích của Lăng Nghiêm Đường. Vì thay trời hành đạo, cho nên vận hạn sẽ không tìm thấy ông ta, còn giúp ông ta hoàn toàn kế hoạch. Nhưng sau đó, một chiêu Lạc Tử Vô Hối trấn âm dương của ông ta đánh xuống thửa ruộng này. Thằng ngốc, cậu nói xem, ông ta được coi là gì? Nghe Trương Mù nói, tôi ngẩn cả người. Trong đầu lập tức hiện lên một cái tên: Bàn Cổ. Về Bàn Cổ thì không cần phải tôi nói, những người nghe qua chuyện thần thoại đều biết, ngài ấy đã tách đất trời, rồi sắp xếp lại âm dương, hoàn toàn xứng đáng trở thành thần của vùng đất này. Tương tự, Lăng lão già dùng Lạc Tử Vô Hối trấn âm dương ở ngay trên thửa ruộng này, trên hình thức được coi là đã sắp xếp lại âm dương. Như vậy thì Lăng lão già tương đương như là thần ở nơi đây. Trương Mù lại cười khà khà nói: Đúng, đúng là vì ông ta ngang bằng với Bàn Cổ, cho nên vận hạn dù có lợi hại cũng không thể đi vào. Chỉ cần không vào được, hành động của chúng ta trong này nó đương nhiên không biết. Cái này không phải là dấu trời thì là cái gì? Tôi đã hoàn toàn chấn động, tôi cứng đơ người. Nói thật, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới sức mạnh của một người thật sự có thể đối kháng với ông trời. Thợ nhân bọn họ quả thật là siêu cấp bậc. Nếu tôi là ông trời cũng sẽ không để mặc cho bọn họ làm sằng làm bậy. Nhưng nghĩ lại, bức ép bọn họ phải dè chừng vận hạn thật giống như trên người cõng thêm một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể nổ mạnh. Cảm giác đó nếu là tôi thì có lẽ là tâm tình đã sớm nổ tung. Nào được giống như Trương Mù khắc khổ mà nghiên cứu thợ thuật như vậy. Tôi lại hỏi Trương Mù: Hai người đã làm chuyện mờ ám gì? Ngoại truyện chương thứ 59, có an bài khác. Trương Mù nói: Thằng ngốc, lúc trước cậu vẫn luôn cho rằng tôi và Lăng lão gia đang đấu cờ đúng không? Tôi gật đầu lia lịa, nhưng phát hiện không có tác dụng, đành phải lên tiếng: Không thì sao? Đâu chỉ đơn giản là sao chép nước cờ của Lăng lão gia đúng không? Nếu là vậy, về sau anh việc gì phải đợi lâu như thế mới hạ cờ? Trương Mù rất là đắc ý nói: Xàm. Diễn kịch thì phải diễn cho nó nguyên vở. Nếu tôi hạ cờ quá nhanh, vận hạn bên ngoài chẳng phải là sẽ phát hiện ra mờ ám bên trong. Nghe xong lời này, tôi trợn mắt há mồm. Câu giải thích này con mẹ nó cũng được tính hay sao? Sau này tôi mới biết, không phải là Trương Mù vì diễn kịch, mà là đang tiếp nhận tin tức của Lăng lão già truyền cho. Phải biết, thợ thuật Lạc Tử Vô Hối trấn âm dương là thợ thuật có thể ngăn cách với vận hạn bên ngoài, tự tạo ra đất trời. Cho dù Trương Mù là kỳ tài ngút trời, lúc học cũng rất tốn công sức. Nếu thời gian đủ, vậy không cần phải phiền phức như thế. Nhưng mấu chốt là bởi vì thời gian quá ít, còn phải diễn kịch cho vận hạn xem. Trong hoàn cảnh như thế, nếu học được một hai phần đã không tồi rồi. Nhưng Trương Mù lại học được 71 bước đi, không hổ danh là Trương Phá Lỗ 60 năm sau. Về phần nước cuối cùng mà Lăng Lão Gia đặt trên Thiên Nguyên, không biết là chiêu thức gì. Nhưng tôi biết, đúng là vì tự tạo ra thế giới riêng, cho nên Trương Mù mới có thể học được Lạc Tử Vô Đối mà không chết. Cũng bởi vì tự tạo ra đất trời, cho nên khi dưới tình huống không có tự thuật, Trương Mù vẫn mời được Thợ Môn Tiên Sư. Thực ra không phải là mời Gia Cát Lượng thật, chẳng qua chỉ là thỉnh Lăng Lão Gia đến mà thôi. Hơn nữa, thỉnh ở nơi này không phải là do Trương Mù mời đến, mà là Lăng Lão Gia vốn đã ở đây rồi. Trương Mù khom người gọi một tiếng, chẳng qua chỉ là hình thức phù hợp với câu chuyện năm đó, sau khi Gia Cát Lượng chết ở Ngũ Trượng Nguyên, được Đại tướng quân Thục, Khương Duy mời đến dọa Tư Mã Ý rời đi. Đây vốn là kế hoạch do Lăng Lão Gia vạch lên. Trương Mù sau khi nhìn thấu đã liên thủ với ông ấy diễn một vở kịch. Nhưng rất nhanh, tôi đã nghĩ tới một điểm mấu chốt trong đó. Cũng bởi vì trong này tự tạo ra thế giới, cho nên Trương Mù mãi không chịu rời đi. Cho dù là đi bẻ ngô làm quân cờ, hay là đi tìm bố tôi, anh ta đều ngồi im bất động như núi. Bởi vì hiện tại, chỉ cần anh ta vừa đi ra ngoài, nhất định sẽ bị vận hạn để mắt. Cuối cùng tôi cũng hiểu, vì sao anh ta lại cứ nói thiên cơ bất khả lộ, nhất định là phải đợi tôi tự mình trải qua mới cho tôi biết. Anh ta cũng lo lắng sẽ bị cái gọi là thiên đạo phát hiện ra cái bàn cờ ông nội tôi đã dùng cả đời để sắp xếp. Mà chuyện anh ta học trộm Lạc Tử Vô Hối, trêu đùa ngay cả trên vận hạn, vẫn còn là có thể thoải mái nói cho tôi nghe hết, là nhờ tự tạo ra đất trời. Thảo nào mà anh ta cứ ngồi ở đây nói, đánh chết cũng không có chịu ra ngoài. Nhưng rất nhanh, tôi lại phát hiện ra một lỗ hổng chí mạng. Lăng Lão Gia đi rồi, vậy thế giới nhỏ này chẳng phải sẽ bị sụp đổ rồi hay sao? Trương Mù lại hừ lạnh một tiếng nói: "Thằng ngốc, thế giới nhỏ này nếu sụp đổ rồi, chỉ bởi vì Lăng Lão Gia rời đi, vậy thì Lạc Tử Vô Hối ông ta vừa mới dạy cho tôi là trò đùa hay sao?" Tôi nói: "Tôi biết anh học được rồi, nhưng mà anh không có tự thuật, anh làm thế nào mà duy trì được Lạc Tử Vô Hối vận hành?" Trương Mù vẫn lắc lắc hoa ngô nói: "Cậu vẫn chưa hiểu được chỗ khủng bố của Lạc Tử Vô Hối. Trước lúc Lăng Lão Gia rời đi, đã hạ nước cờ cuối cùng bên trên quân cờ ở vị trí Thiên Nguyên. Đây là chuyển độ, chuyển quyền khống chế thế giới nhỏ này vào trong tay tôi." "Thằng ngốc, cậu nói đi, tôi ở trong này có thợ thuật không?" Khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Tôi không thể ngờ Lạc Tử Vô Hối trấn âm dương lại khủng bố đến mức này. Thảo nào mà Trương Mù lại cứ lắc lư cái cành hoa khô. Hóa ra là đang bắt chước quạt lông trắng của Gia Cát Tiên Sư. Nhưng tôi đột nhiên nghĩ, nếu khi đó Trương Mù không học được Lạc Tử Vô Hối, vậy tất cả những gì Lăng Lão Gia làm đều đổ xuống sông xuống biển rồi sao? Trương Mù gật đầu nói: "Nếu tôi không học được, Lăng Lão Gia không thể toàn thây trở ra. Ông ta nhất định phải chết. Không cẩn thận, cả tôi và cậu đều bị phản phệ bởi dấu trời." Nghe nói như vậy, sống lưng của tôi lạnh toát. Còn mẹ nó, hai người bọn họ dưới tình huống tôi không biết gì đã mang cả mạng ba người ra mà đánh cược. Tuy rằng tôi còn sống, nhưng mà cái cảm giác dao kề cổ này thật còn mẹ nó khó chịu. Quan trọng là tôi còn không biết là trên cổ mình còn có con dao. May mà Trương Mù tư chất thông minh, bằng không thì thực sự đã phải chết hết trong đây rồi. Rất nhiều vấn đề đều đã hiểu rõ, nhưng vẫn còn một điểm quan trọng. Tôi vẫn không dám chắc, không dám muốn nhắc đến, mà là thật sự không dám. Phải biết rằng, Trong thế giới nhỏ, Trương Mù gần như chính là thần thoại bất bại. Nhưng một khi ra khỏi Lạc Tử Vô Hối, với việc anh ta là thợ vàng mã nhà họ Trương Trùng Khánh, anh ta sẽ bị Vận Hạn phát hiện. Vậy chẳng phải là chết ngay lập tức sao? Trương Mù nghe vậy, ngẩng đầu nhìn những ông sao lốm đốm trên không trung, vẻ mặt tràn đầy bi thương. Anh ta thở dài một tiếng, sau đó mới gằn từng chữ. Thằng ngốc, cho nên hiện tại cậu đã biết vì sao thợ thuật của tôi lại phải bị tàn biến. Không chỉ có mắt phải mù, thậm chí còn cả bị thế giới thợ nhân phải chối bỏ, trở thành đồ bỏ đi của thợ môn chưa? Thì ra là thế. Tôi vốn tưởng rằng trở thành đồ bỏ đi của thợ môn chính là một nỗi bi ai lớn nhất đời anh ta. Nhưng không ngờ ông nội tôi đã sớm lường trước điểm này mà còn có an bài khác. Bởi vì Trương Mù đã trở thành đồ bỏ của tứ giới thợ môn, cho nên sớm đã không được coi là người trong giới. Đương nhiên cũng không phải là mang danh thợ nhân của dòng dõi nào. Nếu thế, anh ta học được Lạc Tử Vô Hối trấn âm dương, hoàn toàn không cần phải kiêng dè Vận Hạn. Không chỉ có vậy, đợi tới khi anh ta thu hồi Lạc Tử Vô Hối, thợ thuật trên người anh ta lại một lần nữa tiêu tán, vẫn như là một người bình thường. Thậm chí đến ngay cả đồ bỏ đi của thợ môn cũng không bằng. Vận Hạn lại càng không tìm tới anh ta. Từng khâu một, ăn khớp với nhau, nối liền vô cùng chặt chẽ. Tôi thật sự không hiểu thế hệ trước rốt cuộc đã cần bao nhiêu sự ăn ý cùng với tâm tính cứng cỏi thì mới có thể hoàn thành được một bàn cờ khổng lồ như vậy. Không chỉ về thời gian trước và sau khi trôi qua hơn 60 năm, càng là ở trên mỗi một việc nhỏ đều có thầm ý khó gọt rũa. Nếu không đi theo con đường bọn họ đã trải sẵn, sợ rằng đến đây, đến bây giờ, chúng tôi đều chưa biết phá lỗ mù ở trong mệnh cục chín chữ còn có ý nghĩa như vậy. Nhưng mà cho dù hiện tại chúng tôi đã biết nhiều hơn, nhưng vẫn không đoán được ra bọn họ đã sắp xếp bàn cờ này như thế nào. Mà bọn họ làm vậy rốt cuộc là muốn chúng tôi đi hoàn thành chuyện gì? Tôi liếc mắt nhìn không trung, cố nén nội tâm đang xao động, chỉ thấy vô cùng bội phục với sự sắp đặt xảo diệu, liên kết chặt chẽ của bọn họ. Lúc này, tôi chỉ muốn vái đầu thật mạnh với những người thế hệ trước để biểu đạt cái lòng sùng kính. Trương Mù học theo tôi, ngẩng đầu ngắm không trung, thở dài mà cảm thán một câu. Hay cho một câu, trời không sinh lạc triều đình ta, thợ thuật muôn đời dài như đêm. Cả đời Trương Phá Lỗ tôi đều không thể vượt qua ông ấy. Lúc nói, sắc mặt của Trương Mù có chút u sầu. Dù sao ông nội tôi còn đang đứng đằng trước, anh ta muốn trèo lên chỗ ngồi cao nhất quả thật là có chút khó khăn. Chờ một chút. Không đúng, Trương Mù có thể học được thợ thuật của thợ môn khác là bởi vì anh ta là đồ bỏ của thợ môn. Vậy ông nội tôi biết đủ các loại thợ thuật của mọi nhà, chẳng lẽ ông cũng là đồ bỏ của thợ môn? Lời tác giả. Kế hoạch của thế hệ trước, khâu này nối liền với khâu khác. Khi Trương Mù bị biến thành đồ bỏ đi của giới thợ môn, mọi người có nghĩ đến điểm này không? Ngoại truyện chương 60. Xuất phát đi Tây Tạng. Trương Mù nghe tôi nói vậy, quật gậy chúc tới mà mắng to. Cái tổng môn nhà cậu, nếu như ông cậu còn là đồ bỏ đi, vậy thì trên thế giới này làm gì còn có thợ nhân nào nữa? Quả thật, một thân thợ thuật của ông nội có thể nói là xuất con mẹ nó sắc. Nếu người như vậy mà cũng bị coi là đồ bỏ đi, vậy thì nói không chừng thợ môn cũng chẳng còn tồn tại. Nhưng nếu ông nội tôi không phải là đồ bỏ đi, vậy ông làm thế nào mà học được thợ thuật của các dòng dõi khác nhau? Trương Mù lại nói Cậu hỏi tôi hỏi ai? Nói xong, Trương Mù ném cành hoa khô trong tay đi, nhìn bốn phía rồi nói. Cái tổng môn nhà nó, cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Mẹ lũ chó, có bản lĩnh thì vây chết ông mày đi. Tôi biết Trương Mù đang diễn trò cho thiên đạo xem, nhưng không ngờ anh ta có thể nghiêm trang nói dối không đỏ mặt, đã vậy là còn quá chính nghĩa lẫm liệt. Trời sắp sửa sáng, tôi cõng bố về nhà, còn chưa đi tới cửa, từ xa đã nhìn thấy có bóng người đứng ngoài sân. Tôi sợ hãi, vội vàng gọi Trương Mù, thấp tiếng nói. Này, trước nhà của tôi có người. Trương Mù không nói hai lời, cầm gậy trúc, rút miệt dao mà phi lên, vừa chạy vừa mắng. Thằng chó nào không có mắt, dám giả thân giả quỷ trước mặt ông mày. Ông lại một dao chém chết cụ mày. Trường Phá Lỗ, anh muốn chết à? Một tiếng nói lạnh lẽo âm u vang lên. Tôi sợ tới mức cả người run lẩy bẩy. Không cần nhìn cũng biết, người đứng ở cửa kia chính là Ngô Thính Hàn. Nhưng bây giờ đã quá nửa đêm, cô ta còn chưa đi ngủ, đứng ở chỗ này dọa người làm cái gì? Tôi thấy Trương Mù đứng sững người, đi tới cũng không phải, mà lui sau lại càng không, mà cũng không thể là mất sĩ diện. Tôi chậm chậm đi tới, lúc đi ngang qua người Trương Mù, hình như anh ta đã nghĩ cách hóa giải cục diện, vì thế lớn tiếng hỏi tôi. Thằng ngốc, sao cậu không nói sớm đó là Ngô Thính Hàn? Trời đất chứng giám, dưới điều kiện ánh sáng khan hiếm như thế này, tôi có thể nhìn ra đó có bóng người là đã không tồi rồi. Tôi sao có thể nhận ra người đó là ai? Sau lưng còn đang cõng bố tôi, tôi không muốn gánh thêm tai họa, bằng không sẽ bị đẻ chết. Vì thế tôi nói. Ê, đã nói là Ngô Thính Hàn rồi, anh cứ là không tin tôi, lại còn nói cái gì mà đoản mệnh quỷ. Ê, Trương Mù à, đến bao giờ anh mới bớt kích động đây? Nói xong lời này, tôi nhanh như chớp đã nghiêng mình đi qua người Ngô Thính Hàn, chui vào trong sân, để cho Trương Mù ở lại với Ngô Thính Hàn đối phó. Tôi vừa mới tiến vào trong sân không được bao lâu, chợt nghe phía sau có tiếng gầm rú như là phát cuồng của Trương Mù. Thằng ngốc, tổng môn nhà mày dám hãm hại ông, mày đừng có để ông bắt được, ông đánh cho mày vọt cướp. Cứt của tôi có bị đánh phọt ra hay không thì không biết, nhưng mà tôi biết tối nay anh không có dễ dàng sống rồi. Tôi cõng bố mình về phòng nằm, phát hiện ra mẹ tôi không biết từ lúc nào đã về phòng ngủ. Tôi nghĩ có lẽ là lao công của Ngô Thính Hàn, cô ta đứng ngoài cửa đã trông nhà, không để những thứ không sạch sẽ tiến vào trong. Đi ra từ phòng trong, tôi an vị trên ngưỡng cửa nhà chính, mượn ánh trăng đang dần dần hạ xuống ở phía tây, nhìn Trương Mù và Ngô Thính Hàn đang phân cao thấp ở trong sân. Trong lòng bỗng cảm thấy yên tĩnh lạ thường. Nếu có ông nội ở đây, tôi nghĩ nhất định là rất vui khi mà nhìn thấy thế hệ chúng tôi có thể vô lo vô nghĩ như thế này. Tôi không biết mình đã ngủ đi từ lúc nào, chỉ biết sáng sớm ngày hôm sau khi tỉnh dậy đã là giữa trưa. Trong nhà không có ai, ăn vội qua cho xong bữa cơm trưa, chuẩn bị đi ra ngoài tìm Trương Mù, lại phát hiện Trương Mù và Ngô Thính Hàn đang nắm tay nhau vào nhà, mỗi người khiêng một cái túi, không biết bên trong có gì. Tôi vội vàng chạy tới đỡ cái túi trên vai của Ngô Thính Hàn xuống, phát hiện nặng đến dọa người, cũng không biết là Ngô Thính Hàn sao lại khỏe vậy. Trương Mù nói, thằng ốc, cậu thu dọn đi, chúng ta lập tức xuất phát. Tôi có chút kinh ngạc. Nhanh vậy sao? Trương Mù và Ngô Thính Hàn cùng gật đầu. Thế là tôi chạy vào trong phòng, đơn giản thu dọn qua loa, chỉ cầm theo vài bộ quần áo, thẻ căn cước, những đồ vật thiết yếu cho chuyến đi. Xong xuôi, cùng với Trương Mù đi ra ngoài. Ngô Thính Hàn đứng ở ngoài cửa, không có nói gì, chẳng giống như đang tiễn người khác lên đường. Người bình thường lúc tiễn đưa đều sẽ nói vài câu dễ nghe, cầu mong bình an nọ kia này nọ. Nhưng Ngô Thính Hàn hiển nhiên không tin chuyện này. Lúc ra khỏi thôn, Trương Mù vòng qua ruộng ngô, nhắn nhủ bố mẹ tôi vài câu, nói Ngô Thính Hàn sẽ ở lại cùng với chúng tôi một thời gian. Bố mẹ tôi cũng vui vẻ đồng ý. Người thế hệ trước thích nhất là trai gái đầy đàn. Nếu tôi không ở nhà, bên cạnh bọn họ có một người thân thích với tôi bầu bạn ở bên, bọn họ cũng sẽ rất vui. Nhưng trước khi đi, mẹ tôi túm chặt Trương Mù, nói một hồi một thôi. Thiếu chút nữa đã khiến cho Trương Mù khóc trời gọi đất. Mẹ tôi nói, Tiểu Trương à, hiếm có người nào để ý tới con. Con cũng đừng chọn ba lấy bốn nữa. Còn bé họ Ngô kia, cô cũng thấy rất được. Con đừng có vớ vẩn, đứng núi này trông núi nọ. Ra ngoài một chuyến, quay về là phải vào việc ngay. Sớm cho hai ông bà già chúng ta bế cháu. Tôi thấy sắc mặt của Trương Mù như kiểu sắp khóc đến nơi, nhưng lại không biết nên phản bác như thế nào, đành phải gật đầu liên tục. Nhưng rất nhanh, tôi cũng sắp khóc. Bởi mẹ tôi còn dặn dò Trương Mù. Các con lần này đi ra ngoài, con giúp cô một việc. Nếu có đứa nào được, giúp cô tìm cho Tiểu Dương một đứa. Từ lúc nó với con bé nhà họ Lăng kia chia tay, cô biết nó vẫn chưa thích đứa nào khác, còn phải khuyên nhủ nó nhiều vào. Lần này thì Trương Mù gật đầu còn nhanh hơn cả gà mổ thóc, liên tục nói được. Tôi sợ hãi, vội vàng kéo Trương Mù rời đi. Lăng Giáng chết, tôi không nói cho bố mẹ biết. Bọn họ hỏi mấy lần, tôi chỉ nói là chia tay với cô ấy rồi. Vì thế, còn bị bố mẹ mắng rất nhiều. Mắng tôi một cô gái tốt như thế, giữ cũng không biết đường giữ, đẻ tôi ra đúng là nặng đít. Sở dĩ tôi chưa nói Lăng Giáng đã chết là bởi vì tôi còn đang ảo tưởng có thể cứu sống được cô ấy. Đến khi đó, tôi sẽ lại đưa cô ấy về nhà gặp bố mẹ, cũng không đến mức dọa sợ hai người bọn họ. Sau đó, tôi và Trương Mù đi đến trước mộ ông nội. Mỗi người đều cung kính dập đầu 9 cái, xin ông phù hộ cho chúng tôi một đường bình an. Cuối cùng thì mới đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Lúc xoay người chuẩn bị rời đi, không biết là có phải Trương Mù chợt có linh cảm gì hay không. Anh ta đột nhiên rút một con miệt dao, đào một cái hố nhỏ bên cạnh mồ của ông nội, chôn miệt dao vào trong. Tôi hỏi Trương Mù làm vậy để làm gì. Trương Mù nói, cậu hiểu cái rắm ấy, cậu xin ông ấy hỗ trợ, không dúi vào tay ông ấy chút đồ tốt, ông ấy có đồng ý giúp cậu hay không? Cầu xin người ta giúp thì phải thành tâm. Ngay cả một đạo lý đối nhân xử thế tối thiểu như vậy mà cậu cũng không hiểu à? Tôi nói, ê Trương Mù ơi, anh là người đầu tiên á tẩy sạch hối lộ trắng trợn như vậy đấy. Anh ta cãi, cậu hiểu cái rắm ấy. Tôi mặc kệ anh ta, chuyên tâm khiêng đồ ra bên ngoài thôn. Bởi vì xe Hummer của Trương Mù không biết đã bị Vương Tuyết Mai lái đi đâu, tôi và Trương Mù chỉ có thể đi bộ ra ngoài thôn. Nếu là lúc bình thường thì còn đỡ, nhưng mà cái túi ở trên lưng thực sự quá nặng. Lúc đi, tôi có cảm giác chân mình còn lún cả vào đất. Cũng may, sau khi chúng tôi đi được nửa đường, thì có xe kéo ở trên thị trấn, dọc đường đều bắt nhờ xe. Lúc đến bến xe, đã hơn 4 giờ chiều. Tôi và Trương Mù đi mua vé, ngồi lắc lư nhiều giờ mới vào đến thị trấn. Sau khi xuống xe, Trương Mù chọn bừa một cái quán ăn đánh chén cơm tối. Ăn xong anh ta nói với tôi, dẫn tôi đến trường cậu học đi. Tôi hỏi đi đến nơi đó làm gì, thì anh ta đáp: bảo cậu dẫn đường thì cậu cứ dẫn đi, sao lắm chuyện thế nhở? Thực sự không phải là tôi lắm chuyện, nhưng thật là tôi không muốn đi. Thứ này không biết bỏ cái gì bên trong mà nặng muốn chết. Nhưng tôi vẫn không lay chuyển được Trương Mù, chỉ có thể khiêng theo cái bao tải to, tiếp tục hành trình gian nan lên thị trấn. Trường học và bến xe ngược đường với nhau, thế nào cũng phải đi hết một tiếng. Vốn định bắt xe, nhưng lại phát hiện thị trấn nhỏ này thì lấy đâu ra dịch vụ. Rơi vào đường cùng, chỉ đành bắt một chiếc taxi. Khi tôi và Trương Mù vừa ném đồ lên cốp, chú tài xế nói thẳng phải tăng giá, bằng không thì chuyến đi này lỗ vốn. Trương Mù và người nọ sau một hồi tông môn nhà nó mặc cả với nhau, thành công mặc cả từ 10 tệ lên tới 15 tệ. Tôi ngồi một bên nhìn, trong lòng thầm nghĩ, cũng may Trương Mù giao tiệm vàng mã lại rồi, chứ không thì với cách kinh doanh này của anh ta, sớm muộn cũng phá sản. Xe vừa mới dừng được đứng trước cổng trường, tôi trợn tỏ mắt, bởi vì tôi nhìn thấy xe Hummer của Trương Mù đậu ngay ở cổng chính trường học. Mãi cho đến khi ngồi lên ghế lái của xe Hummer, tôi còn chưa tin đây là sự thật. Tôi hỏi Trương Mù vì sao xe lại ở đây. Trương Mù nói: cái bà họ Ngô kia mang đến đây, cậu biết tại sao không? Nghe Trương Mù nói vậy, tôi theo bản năng nhìn trái ngó phải, sau đó hiểu được dụng ý của Ngô Thính Hàn. Từ xưa đến nay, khí phách của học trò đều là phong nhã hào hoa. Xe đỗ ở cổng chính trường học, ngày nào cũng được khí phách của học trò tẩy rửa. Ít nhiều cũng có thể che chở được chuyến đi của chúng tôi bình an thêm một chút. Không ngờ Ngô Thính Hàn suy nghĩ thật thấu đáo. Nhưng đáng ra cô ta phải sớm nói cho tôi biết chứ, hại tôi còn chạy về thành Lão Ti trả xe, chậm trễ không ít thời gian. Tôi khởi động xe, chuẩn bị xuất phát, Trương Mù lại ngăn tôi lại. Đừng vội, thời gian vẫn chưa tới đâu, cậu ngủ một giấc đi, lát nữa phải lái thâu đêm. Tôi nói: hiện tại xuất phát, còn có thể đi thêm được một đoạn đường ấy. Anh ta nói: không giờ xuất phát, đại cát đại lợi, hiện tại xuất phát, đại hung. Nghe vậy, tôi vội vàng bấm lục tiểu nhâm trưởng, xác định đúng như Trương Mù đã nói. Thế là tôi tắt máy, hạ ghế ngồi xuống, chuẩn bị ngủ một giấc. 11 giờ tối, tôi và Trương Mù đến một quán nướng gần trường học, ăn một chút đồ. Mỗi người cầm một chai nước lọc, cụng một cái, rồi Trương Mù mở miệng chửi lớn: tông môn nhà nó, yếu tử điểu triều thiên. Tôi thuận miệng tiếp một câu: bất tử vạn vạn niên. Yếu tử điểu triều thiên, bất tử vạn vạn niên, có nghĩa là người đàn ông dù có chết cũng phải khí khái, chết cũng phải nằm ngẩng mặt lên trời. Gần giống như tiếng Việt có một câu: chết vinh còn hơn sống nhục. Lập tức ngửa đầu một hơi uống cạn, đồng thời ném chai nước xuống, đồng thanh hô to: xuất phát. Khi đó, chúng tôi đã lái chiếc xe đậu ở cổng trường học này đi Tây Tạng. Chuyện đi Tây Tạng cũng bắt đầu từ nơi này. Ngoại truyện chương cuối cùng: nữ oa vá trời. Dựa theo địa chỉ mà Trương Mù đưa cho tôi bật chỉ đường trên di động, cố gắng đi lên nhiều đường cao tốc. Tôi kẹp điện thoại lên, mắt nhìn chằm chằm thời gian trên màn hình. Sau khi lên xe, Tôi vẫn chưa khởi động, nhưng chân đã dẫm lên phanh. Chỉ đợi thời gian tới, lập tức đạp chân ga xuất phát. Trước đó, để tránh bị người khác phát hiện ra lộ trình của chúng tôi đã xóa sạch bài đăng của mình trên WeChat. Ngay cả chuyến đi đến Tây Tạng lần này cũng không nói cho bố mẹ nghe, chỉ nói phải đi xa nhà một thời gian. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tôi đột nhiên có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Cảm giác này truyền đến từ cổng trường, nhưng đợi đến khi tôi đưa mắt nhìn sang, lại phát hiện nơi đó không có một bóng người. Cổng trường vẫn có đèn đường chiếu sáng, vào bên trong chính là một mảnh tối đen như mực, không nhìn thấy gì bên trong. Nhưng tôi cứ có cảm giác trong cái nơi tăm tối kia có một đám người xa lạ tôi không quen biết đang đứng ở đó. Bọn họ mỉm cười quỷ dị, tất cả những đôi mắt đều đang đổ dồn lên người tôi. Tôi hỏi Trương Mù có cảm thấy bất thường gì không. Trương Mù sờ sờ cái bụng mình, ợ một hơi rồi nói: Đừng có lo chuyện bao đồng, để ý thời gian, đừng có nhầm lẫn. Nếu nhầm lẫn, ông đây một miệt dao chấm chết người. Trương Mù là người nói được làm được, vì không muốn đầu của mình chuyển nhà, tôi chỉ đành chú tâm nhìn vào trong màn hình điện thoại, nhìn thời gian trôi qua từng phút từng giây. Buổi tối, 11 giờ 59 phút, một tay tôi để vào trong vô lăng, một tay khác đặt lên chỗ khởi động xe. Lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, bởi vì lo lắng lỡ thời gian, cho nên điện thoại của tôi còn mở sẵn đồng hồ báo thức. Như vậy, tôi có thể nhìn thấy kim dây di chuyển. Khi kim dây nhảy đến số 10, tôi bắt đầu đếm theo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ấn! Hồ khẽ trong lòng một tiếng, lập tức ấn vào nút khởi động. Tiếng động cơ dũng mãnh của Hummer lập tức truyền đến. Trong đêm hè vắng vẻ yên tĩnh, đặc biệt nổi bật. Tôi không nói gì, thả chân phanh, nhấn chân ga, liền mạch, lưu loát. Từ huyện lỵ chúng tôi đi lên trên đường cao tốc có hai lựa chọn. Một là đi xuyên qua thành phố, hai là con đường vòng quanh thành phố. Con đường đầu tiên thì khá chậm, bởi vì đường trong thành phố thì có đèn giao thông. Một con đường khác nhanh hơn, đường men quanh thành phố gần như là không có đèn giao thông, mà còn không có bắn tốc độ nữa. Đường xá lại rộng rãi, có thể phóng 100 km mỗi giờ. Nhưng Trương Mù lại bảo tôi đi đường trong thành phố. Nguyên nhân cũng rất đơn giản thôi. Theo lời anh ta nói, chính là ông mày cũng không phải vội đi đầu thai, đi nhanh để làm cái gì. Cứ đi xuyên qua thành phố, từ từ rồi tới lúc lên cao tốc. Vì để giảm bớt không khí nặng nề, tôi cố tình trêu chọc nói: "À, vậy thì anh làm khó tôi rồi. Để tôi lái xe không thể thấp hơn 80 km/h. À, từ từ đã, không tồn tại." Nói xong, tôi liếc nhìn đồng hồ đo tốc độ. Vẫn may, tốc độ còn chưa vượt quá 30 km/h. Trương Mù nghe tôi nói xong, lười đếm xỉa đến tôi, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tôi cũng là sau này mới biết, sở dĩ không đi đường bên ngoài có hai nguyên nhân. Một là Trương Mù nói, lái quá nhanh sẽ bị hiểm nghi là vội đi đầu thai. Đối với thợ nhân mà nói là một điểm không tốt. Còn nguyên nhân thứ hai chính là phương vị. Nếu đi con đường ngoài phố, vậy chúng tôi nhất định phải đi đến một đoạn đường ở hướng Tây Bắc. Nhưng nếu đi đường huyện lỵ, sẽ đi theo hướng Đông Nam. Tôi tin rằng những bạn đã đọc đến đây đều còn nhớ cái câu nói "Khổng tước bay về phương Nam". Chỗ này cũng thế. Trương Mù không nói lời nào, tôi cũng ngại lên tiếng, cứ vậy mà im lặng đi trên đường cao tốc. Lên tới đường cao tốc, Trương Mù đột nhiên nói với tôi: "Thằng ngốc, cậu cảm thấy cái nghề thợ nhân này có nên tồn tại không?" Tôi không biết vì sao Trương Mù lại đột nhiên hỏi câu đó. Theo lý mà nói, anh ta trước đây là một nhân vật có quyền có thế, mạnh nhất ở trong giới thợ nhân. Có lẽ truyền bá thợ thuật chính là nhiệm vụ của anh ta. Nhưng vì sao hiện tại anh ta lại bắt đầu hoài nghi như vậy? Tôi hỏi, sao tự nhiên anh lại hỏi cái này? Thì anh ta nói, vừa nãy cậu cảm thấy ở trước cổng trường có điều gì đó bất thường. Cậu có biết vì sao không? Tôi lắc đầu nói, làm sao mà tôi biết được. Thì anh ta nói, bất thường không phải là rất bình thường hay sao? Những nơi có mặt cậu, làm gì có nơi nào bình thường? Lại nói, cổng trường hội tụ khí phách của thư sinh, chẳng lẽ chỉ cho cậu nuốt, không có người khác đến hít hay sao? Trương Mù nói vậy khiến cho tôi hơi hoang mang. Tôi nói, ý anh là nơi đó thực sự có thứ không sạch sẽ à? Trương Mù đáp, cậu nhìn thấy qua trường học nào bình thường chưa? Rốt cuộc có sạch sẽ hay không? Tôi chưa vào xem, không thể đưa ra kết luận. Nhưng nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, cho nên tôi mới bảo cậu đừng có lo chuyện bao đồng. Tôi cẩn thận nghĩ lại, từ nhỏ đến giờ, những câu chuyện ma mà tôi thường nghe kể gần như đều lấy bối cảnh là trường học hoặc là nông thôn. Trước kia còn cảm thấy đây là tin đồn vô căn cứ, hiện tại vừa nghe Trương Mù nói vậy mới thấy không đơn giản. Trương Mù lại tiếp, khác với bệnh viện, lựa chọn vị trí bệnh viện phải chú ý hai chữ sạch sẽ, sợ dính vào thứ không sạch sẽ. Đương nhiên, bệnh viện ở bên cạnh trường học kia lại ngoại lệ. Hơn nữa, còn có người nhà họ Trương trấn thủ. Nhưng trường học thì khác, gần như đều là chỗ nào thì bẩn nhất thì chọn chỗ đó. Tôi lại hỏi vì sao. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói, từ xưa đến nay, nước chúng ta đều là văn nhân trị quốc, khí phách thư sinh truyền xuống từ cả ngàn năm. Thử hỏi, làm gì có dòng dõi nào so bì được? Nơi có thứ không sạch sẽ, không để bọn họ trấn trụ thì còn để ai? Dựa vào cái đám thợ nhân sắp sửa tuyệt vong chúng tôi hay sao? Nghe đến đó tôi mới hiểu vì sao mà Trương Mù lại đột ngột hỏi tôi câu này. Thợ thuật suy bại là kết quả của thời đại phát triển. Anh ta sở dĩ hỏi như vậy có lẽ cũng là cảm nhận được thợ thuật so với khí phách thư sinh nghìn năm kia thật sự là trứng chọi đá. Trong lòng không khỏi thấy buồn man mác. Tôi còn chưa mở miệng thì Trương Mù đã tiếp tục. Thằng ngốc, hiện tại cậu đã biết vị nằm ở dưới tầng âm 4 nhà xác khủng khiếp cỡ nào chưa? Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý của Trương Mù. Lần đó, tất cả đám sinh viên tòa ký túc đều bị hắn câu sinh hồn. Dám không bỏ khi phách thư sinh nghìn năm vào trong mắt. Ngoài cái vị đang đại mộng xuân thu kia ra, trên thế giới này tìm không ra người thứ hai. Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao một người trâu bò như Trương Mù trong lần đó lại truyền lệnh tới thợ nhân trong giới triệu tập nhiều thợ nhân đến xử lý chuyện câu sinh hồn. Không phải là Trương Mù không muốn một mình làm anh hùng, mà là anh ta tự mình biết mình, biết hoàn toàn không đấu lại được với vị nằm ở dưới tầng âm 4 nhà xác. Tuy rằng tôi hiểu ý Trương Mù, nhưng tôi không biết anh ta muốn nghe được đáp án như thế nào từ trong miệng của tôi. Vì thế, tôi chỉ đành trả lời theo những gì mà mình nghĩ. Thời cổ, tứ cực phế, cửu châu nứt, thiên địa không đầy đủ, lửa cháy mãi không tắt, nước trôi mãi chẳng ngừng, mãnh thú ăn thịt nhân dân, chìm dữ hoành hành. Tôi còn chưa nói xong, Trương Mù đã cắt ngang. Thằng ngốc, tôi biết cậu học quốc văn, Nếu cậu còn dùng cái kiểu thể văn ngôn này tôi nghe không hiểu để nói chuyện với tôi, cậu có tin tôi cho cậu biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ không? Tôi tin là Trương Mù nói thật. Tôi cũng vội vàng nói, cái này là trích từ lời nói của Hoài Nam Tử, của Lã Minh Huấn, là câu chuyện thiên cực sụp đổ, nữ oa vá trời. Tôi không biết các anh nghĩ thế nào, nhưng mà cá nhân tôi thấy á, thời kỳ thượng cổ trời sụp thì có nữ oa vá lại, hiện tại âm dương rối loạn, không có thợ nhân các anh, còn có ai có bản lĩnh mà trấn càn khôn định âm dương? Tôi liếc mắt nhìn, thấy Trương Mù đột nhiên quay đầu sang nhìn tôi. Tôi quay đi nhìn đường rồi nói, ê, sao, có phải cảm thấy lời tôi nói rất hay hay không? Trương Mù không cãi cọ với tôi, mà nghiêm mặt, ngữ khí thì cực kỳ nghiêm túc nói, thằng ốc, đằng trước chính là Hồi Long Địa. Hết phần 1. Trích lời của tác giả đã viết. Đã bắt đầu chậm rãi lấp hố rồi. Chuyện đi đến Tây Tạng, mong có mọi người cùng lên đường. Cảm ơn đã ủng hộ. Và kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau hơn 3 tháng trời dòng dã đi theo câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu, thì đến ngày hôm nay chúng ta cũng đã khép lại phần 1 của bộ truyện này. Còn về phần 2 thì không biết là dịch giả Sam Châu có dịch tiếp hay không, thì cái này còn phải chờ đến dịch giả có dịch tiếp về cái chuyến đi Tây Tạng của Lạc Tiểu Dương và Trương Mù hay không. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong thời gian tiếp theo. Và rất mong quý vị và các bạn cùng donate ủng hộ cho kênh của chúng tôi để chúng tôi có kinh phí tiếp tục mua bác tác quyền những cái câu chuyện mới để phục vụ cho quý vị và các bạn. Ngoài ra thì quý vị và các bạn cũng có thể donate cho MC có tiền mua chút trà thuốc qua Momo 0982 785 225. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Cái đường link donate thì có để ở dưới phần mô tả của video nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.